Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, Mạc Sơ cười lạnh một tiếng, cũng không cùng nàng dây dưa, xoay người trở về phòng, bắt thông một chiếc điện thoại dãy số, hỏi đối phương, ta phía trước công đạo ngươi theo dõi cái kia người nước ngoài còn nhớ rõ sao? Đem hắn địa chỉ chia ta, nàng cũng không phải không có chuẩn bị. Nàng đến ngẫm lại, nàng nên làm như thế nào? Chương 45 mê hồn, ngươi không phải nói dưỡng ta cả đời sao? Hiểu rõ sâu kín hỏi, ánh mắt kia thẳng tắp mà thứ hướng Hoắc Thịnh Nhiên, nếu hắn vẫn là kia phó đáng yêu tiểu anh hài bộ dáng. Nói những lời này, khả năng còn sẽ gợi lên người khác lòng trắc ẩn, nhưng hắn hiện giờ một bộ đáng khinh tao lão nhân bộ dáng. Nói những lời này trừ bỏ uổng bị người khác phạm ghê tởm cách ứng. Lại vô mặt khác tác dụng, Hoắc Thịnh Nhiên khôi phục thần trí. Hắn tuy rằng không nhớ rõ bị hiểu rõ mê hoặc thời kỳ chính mình làm này đó chuyện ngu xuẩn nói. Những cái đó lời nói ngu xuẩn, nhưng hắn tốt xấu là huyền môn thế gia lớn lên, kiến thức đến nhiều, không có ký ức, cũng có thể đại khái suy đoán đến, hơi có chút thói ở sạch hắn, nhất thời tự mình ghét bỏ không được, hận không thể đương trường tự mình kết thúc. Lại đầu một lần tân thai, hủy diệt này đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua, ngực phát đổ, ghê tởm tưởng phun, Hoắc Thịnh Nhiên sống không còn gì luyến tiếc, hiểu rõ buồn bã cười, Hoắc Thịnh Nhiên phản ứng đã cho hắn đáp án, hảo hảo hảo, hắn liên tiếp nói ba cái, hảo tự. Đột nhiên biểu tình một mảnh, trên mặt buồn bã tẫn toái, hóa thành phiến phiến ngoan độc cùng oán hận, các ngươi đều là như thế này. Đều là như thế này, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta vô tình, trong đêm tối làm nổi bật hạ, không sáng lắm bác sĩ văn phòng bỗng nhiên lâm vào một mảnh mênh mang xương trắng bên trong. Kia xương trắng vần quanh ở bên cạnh, một chút xâm nhập người thân thể, chảo không được mờ mịt, tựa sa mỏng, lại không thể như sa mỏng giống nhau bị đụng vào, như có như không, thân ở trong đó. Đột giác tinh thần một hoàng, tiệm như hỗn độn bên trong, Hoắc Dư Nhiên phẳng phất tiểu ngủ một giấc, mở mắt ra, là cũ nát trần nhà, bức màn theo gió hơi hơi dương, hắn ngủ ở quen thuộc trên sofa, phòng tắm môn bỗng nhiên bị mở ra, Bạch Nhĩ đi ra, mới vừa tẩy xong đầu tóc ướt át, một chút tẩm ướt trên người nàng áo ngủ, phía sau lưng chỗ đặc biệt rõ ràng. Miên chất váy ngủ bởi vì vệt nước trở nên trong suốt. Rõ ràng mà hiện ra da nàng xương bả vai hình dạng. Thật xinh đẹp, hắn như là bị năng đến giống nhau. Bay nhanh mà rời đi ánh mắt, rồi lại nhịn không được. Trộm mà nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Hầu kết hơi hơi giật giật, làm cái thực rõ ràng nuốt động tác. Cầm màu trắng khăn lông Bạch Nhĩ, một bên tùy tay xoa tóc. Một bên hướng Hoắc Dư Nhiên đi tới, nàng không hề có chú ý tới thân là một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương ở đối nàng ám hứa phương tâm. Huyết khí phương cương nam nhân trước mặt, như thế tình trạng, thật sự không thỏa đáng. Thẳng tắp trắng nõn chân dài từ váy ngủ hạ lộ ra tới. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ, bạch đến hoảng người mắt, Hoắc Dư Nhiên ánh mắt hoảng loạn, không biết nên hạ xuống nơi nào. Nhưng cố tình Bạch Nhĩ đi tới hắn bên người, nghiêng đầu hôn hôn hắn sườn mặt, tươi mát hơi thở, đôi tóc giọt nước rơi xuống hắn cổ, nóng bỏng như nhiệt du, bỏng cháy hắn da thịt, Hoắc Dư Nhiên lập tức ngồi dậy, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ngươi, làm gì, làm sao vậy, Bạch Nhĩ vô tội mà nhìn hắn, tinh xảo ngũ quan diễm lệ đoạt mục, hỗn hợp nữ hài thiên chân vũ mị. Nhất cử nhất động đều ở hấp dẫn Hoắc Dư Nhiên tâm thần. Người là ta bạn trai, ta thân một chút đều không được. Nam, bạn trai, Hoắc Dư Nhiên ngón tay vô ý thức mà xoa giật mình. Hắn khi nào thành Bạch Nhĩ bạn trai? Tim đập lén lút nhanh nhịp, giống như trở thành Bạch Nhĩ bạn trai. Là hắn đáy lòng vẫn luôn khát vọng, mộng tưởng trở thành sự thật. Trái tim trướng trướng, tràn ra tới đều là hạnh phúc. Bạch Nhĩ không hài lòng thái độ của hắn, đem trong tay khăn lông ném cho hắn, người cũng dán hắn ngực ngồi xuống, cho ta sát tóc, ngữ khí mềm mại, như là làm nũng tiểu miêu. Lập tức làm Hoắc Dư Nhiên tâm cũng mềm xuống dưới. Hắn vô ý thức mà nghe theo nội tâm kêu gọi, cầm lấy khăn lông, thật cẩn thận mà thế Bạch Nhĩ Sát nổi lên tóc. Hắn sát đến nghiêm túc mà thành kính. Một tia, từng sợi, nhiều năm lãnh ngạnh tâm trở nên mềm mại. Hoắc Dư Nhiên nhịn không được gợi lên khóe môi. Này nếu là thật sự nên thật tốt a. Đúng vậy, nếu là thật sự, Hoắc Dư Nhiên ánh mắt ám ám. Không có kiềm chế nội tâm tham niệm. Cúi đầu, hôn hôn Bạch Nhĩ tóc đen. Bang, Hoắc Dư Nhiên cảm giác được có thứ gì bị mạnh mẽ chụp đến hắn trên trán. Bên tai truyền đến Minh Cửu giống giận. Ngọa tào, Hoắc Dư Nhiên ngươi cười như thế nào, cười đến như vậy dơ mơ siêu đãng. Còn hôn ta đầu tóc, dơ không dơ, ta liền nói ngươi yêu thầm ta đi. Còn phi không thừa nhận. Hoắc Dư Nhiên tỉnh táo lại. Nơi nào có mới vừa tắm gội quá làm hắn hỗ trợ sắt tóc Bạch Nhĩ. Như cũ là Hoắc Thịnh Nhiên kia phá văn phòng, hắn mặt lập tức đen, hắn nơi nào không biết đó là hiểu rõ ảo giác, chỉ là nhất thời đắm chìm ở kia tốt đẹp tình cảnh chung. Luyến tiếc tỉnh lại, kết quả, không chờ hắn thỏa mãn đáy lòng khát vọng, đã bị Minh Cửu gián phù chú, cường lực đánh thức lại đây, người kia cái gì ánh mắt. Hoắc Dư Nhiên, là ta cứu tỉnh ngươi được không? Làm người muốn tri ân báo đáp. Minh Cửu lại nhải nói. Hắn không biết chính mình đánh gãy Hoắc Dư Nhiên chuyện tốt. Cũng không phức tạp một cái mê hồn thuật. Như thế nào liền mê ngươi tâm hồn đâu? Hoắc Dư Nhiên có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể duy trì chính mình cao lãnh kiêu căng nhân thiết. Sụ mặt không nói lời nào. Minh Cửu cảm thấy hắn là đối lý. Đảo cũng không có dò hỏi tới cùng, sợ chọc nóng nảy hắn, đề tài vừa truyền, đánh giá nổi lên hiểu rõ mê hồn thuật, không nghĩ tới hắn mê hồn thuật thật đúng là không tồi. Có thể nhìn thấu nhân tâm đế nhất bí ẩn dục, vọng, cũng bắt trước ra tới, làm ngươi lâm vào ảo cảnh chung, ai nha, không nghĩ tới ta cư nhiên sẽ có như vậy nhiều quỷ những ngự. Đặc biệt trong đó còn có Hoắc Dư Nhiên chết đi sau quỷ hồn. Đương nhiên, ta vừa thấy đến Hoắc Dư Nhiên kia trương lạnh lùng người chết mặt. Lập tức ý thức được này không phải thật sự. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Hoắc Dư Nhiên như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết đâu? Căn bản không có khả năng. Ha ha ha ha, có phải hay không bại lộ cái gì? Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, Minh Cửu cười xong, lại hỏi Bạch Nhĩ, người đâu? Ngươi nhìn thấy gì? Bạch Nhĩ do dự một cái chớp mắt, vẫn là nói, ta thấy được không? Ta ba ba kêu ta về nhà, nàng rất bình tĩnh. Mà hiểu rõ mê hồn thuật, cùng cơ tiêu ảo cảnh giống nhau, có thể vây được nàng, nhưng đối nàng cũng không có tác dụng, chẳng sợ Mông Đặc công tước thoạt nhìn cực kỳ chân thật. Trong mắt là che giấu không được từ phụ nhu tình, nhưng Bạch Nhĩ thanh tỉnh mà biết kia không phải thật sự. Đơn giản mà nói, nàng ở ảo cảnh bên trong, thần trí lại là thanh tỉnh, Minh Cửu không cười, hắn không nói gì mà vỗ vỗ Bạch Nhĩ bả vai, làm như an ủi, các gia các có một quyển khó niệm kinh, Hoắc Thịnh Nhiên không làm, người như thế nào không hỏi ta nhìn thấy gì. Minh Cửu hướng hắn phiên cái bất nhã xem thường, còn dùng hỏi, người khẳng định là thấy được một phòng thi, thể. Có thể cung ngươi giải phẫu nghiên cứu cái loại này, vẫn là hợp pháp hợp quy, Hoắc Thịnh Nhiên vì y học phụng hiến chính mình nhất sinh. Còn mưu toan phụng hiến bọn họ cả đời, có một đoạn thời gian, Hoắc Thịnh Nhiên ở vào vô thi, thể nhưng nghiên cứu trạng thái, chết nhìn chằm chằm Minh Cửu, làm hắn nếu ra ngoài ý muốn đã chết, liền đem di thể quyên cho hắn, vì đương đại y học làm cống hiến, Minh Cửu tức chết rồi. Này không phải ở chú hắn ngoài ý muốn chết. Thịnh Nhiên ca, có đôi khi ta thật không nghĩ kêu ngươi ca, Minh Cửu quá mệt. Không muốn yêu nữa, Hoắc Thịnh Nhiên khóe miệng là chưa thu nạp ý cười. Nếu là thật có thể giống ảo cảnh như vậy liền hảo. Người trong nước đối tự mình thân thể xem đến thực trọng. Tư tưởng quan niệm chưa buông ra, làm không được không để bụng chính mình sau khi chết thân thể về chỗ tiêu sái. Bụi về bụi đất, xuống mồ vì ăn, rất ít có người nguyện ý đem chính mình di thể quyên ra tới cung y học nghiên cứu. Văn phòng nội xương trắng chậm rãi tan đi, trong phòng đã không có hiểu rõ tung tích, Minh Cửu, chạy, chỉ biết sờ quỷ, mặt khác huyền môn thủ đoạn rốt đặc cắn Mai Bạch Nhĩ. Còn có thể tìm được sao? Tìm không thấy, đêm nay này đơn sống chẳng phải là Bạch làm. Hoắc Dư Nhiên, không cần tìm, hắn còn sẽ lại trở về, bảo trì mỉm cười độ cung Hoắc Thịnh Nhiên khóe môi bỗng nhiên cứng đờ. Ôm lấy Hoắc Dư Nhiên run bần bật, đều là nhà mình huynh đệ, người không thể thấy chết mà không cứu. Hiểu rõ lại trở về, chẳng phải là con muốn tìm tới hắn. Không được, sợ hãi, buông tay, Hoắc Dư Nhiên ghét bỏ đến không được, không chờ hắn tránh thoát khai Hoắc Thịnh Nhiên. Một cái càng làm cho hắn ghét bỏ người từ hành lang thăm dò vào văn phòng. Ai, mọi người đều ở a? Ta tìm hơn nửa ngày, Đỗ Mạc. Minh Cửu hỏi hắn, người như thế nào ở chỗ này? Này không phải xem các ngươi buổi tối còn ra cửa. Ta liền cảm thấy phải có đại sinh ý. Ta tưởng dính thơm lây. Này không, ta liền kêu một chiếc xe taxi đi theo các ngươi phía sau lại đây. Nhưng này bệnh viện cũng quá phức tạp, ta tìm hơn nửa ngày mới tìm được các ngươi. Đỗ Mạc hơi xấu hổ mà nhìn Minh Cửu. Ngón trỏ cùng ngón cái ở bên nhau nắn vuốt, kia gì, có thể cho ta mượn điểm tiền không? Xe taxi tài xế còn ở bệnh viện cửa chờ, Minh Cửu. Ngoặc kép, hắn dưới đáy lòng một lần nữa cấp Đỗ Mạc định rồi vì một cái phó không dậy nổi cho thuê tiền bính chờ ba cấp thiên sư. Lăn lộn cả đêm, quỷ chạy, Hoắc Thịnh Nhiên chết sống không muốn một người đãi. Hắn sợ hiểu rõ nửa đêm ngồi xổm hắn đầu giường, yên lặng nhìn chăm chú hắn. Kia cảnh tượng, ngẫm lại liền đáng sợ. Cuối cùng, hắn mặt dày mày dạn mà ăn vạ Hoắc Dư Nhiên, theo chân bọn họ cùng nhau trở về nhà. Tìm chỗ dựa liền phải tìm mạnh nhất, ở Hoắc Dư Nhiên bên người. Hắn có cảm giác an toàn. Bạch Nhĩ lặng lẽ hỏi Hoắc Dư Nhiên, hắn chắc chắn hiểu rõ nhất định sẽ trở về, có phải hay không đã biết cái gì? Nàng cũng có một ít chính mình suy đoán, dựa theo bệnh viện cách một đoạn thời gian liền rửa sạch một lần quỷ. Bệnh viện thật sự không nên xuất hiện hiểu rõ như vậy thực lực quỷ. Hắn hoặc là từ địa phương khác du đãng lại đây, hoặc là người có tâm cố ý buông tha tới, bởi vì hiểu rõ quần lên Hoắc Thịnh Nhiên, Hoắc Thịnh Nhiên sau lưng là Hoắc gia cùng Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên chưa nói nàng đoán được là có đúng hay không, chỉ làm nàng yên tâm, nói không nhiều lắm sự. Đương nhiên, nếu Hoắc Thịnh Nhiên không có bị dọa đến trong lòng run sợ, cơ hồ tới rồi thần hồn nát thần tính nông nỗi, Hoắc Dư Nhiên lời nói mức độ đáng tin mới có thể cao một ít. Trên đường, Minh Cửu cùng cọ hắn xe cùng về nhà Đỗ Mạc tiến hành rồi một phen thâm nhập nói chuyện. Biết được hắn hoa 500 vạn ở Bạch Nhĩ sở trụ dưới lầu mua một bộ hai phòng một sảnh cũ nát tiểu. Phòng ở, không khỏi giơ ngón tay cái lên, vì mỹ nhân, vung tiền như rác có gì khó. Đỗ Mạc xua xua tay, nhưng người ném xong 500 vạn liền ăn cơm tiền đều không có. Đánh xe còn cần vay tiền phó A, Minh Cửu không khỏi cảm khái, bọn họ huyền môn người trong, chính là như thế tươi mát thoát tục không bình thường A. Hoắc Thịnh Nhiên đi theo Hoắc Dư Nhiên đi ở 500 vạn mua, hào trạch. Hai cái thân hình cao lớn nam nhân, lập tức cơ hồ đem phòng ở chen đầy, không hề có huynh đệ ái, chỉ lo 10 giờ không ngủ liền chết đột ngột. Hiện tại đã vượt qua 10 giờ mấy cái giờ lại không ngủ thật chết đột ngột Hoắc Dư Nhiên. Cướp được phòng tắm ưu tiên sử dụng quyền, này bộ hai thất phòng ở, phòng ngủ chỉ có một gian, phòng ngủ phụ đôi một ít lung tung rối loạn đồ vật. Cũng không có thu thập ra tới, chờ Hoắc Thịnh Nhiên tắm rửa xong, phòng ngủ môn đã bị từ bên trong khóa trái, hắn mất đi ngủ giường tư cách. Thê thê thảm thảm mà ôm lấy một giường thảm lông xúc ở trên sofa. Có việc cầu người Hoắc Thịnh Nhiên bất chấp tự cao tự đại. Hắn đem sofa dùng sức kéo kéo, kéo dài tới rời khỏi phòng môn gần nhất, ly Hoắc Dư Nhiên gần nhất địa phương. Rồi sau đó vỗ vỗ ngực, an tâm mà ngủ, sớm nằm lên giường Hoắc Dư Nhiên lại không có ngủ. Hắn không ngừng hồi tưởng chúng mê hồn thuật sao? Hắn ở ảo cảnh cùng Bạch Nhĩ thân mật tiếp xúc nháy mắt. Hắn tâm hơi hơi nóng rực, khát vọng mà nóng bỏng. Hắn đột nhiên, muốn nhìn vừa thấy Bạch Nhĩ. Biết rõ không nên, nhưng đêm nay Hoắc Dư Nhiên tự chủ lại kỳ kém vô cùng. Hắn lén lút ẩn vào cách vách ban công, không một tiếng động mà vào Bạch Nhĩ phòng ngủ. Bạch Nhĩ ngủ thật sự hương, ngủ nhan nhu mỹ an tĩnh. Hết chương.